Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, sinh lý máy phát hiện nói dối 7.8, vô luận chúng ta nhìn thấy chính là chỗ đầu tiên vẫn là thứ hai hiện trường. Hung thủ rời đi về sau, bởi vì nguyên nhân nào đó lại trở về hiện trường. Trở về hiện trường làm cái gì? Vệ Đông kinh ngạc hỏi La Viêm Lân, đây cũng chính là chúng ta cần tìm đáp án địa phương. Thế nhưng là vật chứng khoa cùng phòng, pháp y người đều kiểm tra qua hiện trường, không có phát hiện càng nhiều manh mối nha, cho nên ta mới muốn đích thân đi một chuyến hiện trường, thẩm vấn kết thúc về sau, Mã Tân Vượng bị tạm thời bắt giữ. Vài ngày sau, căn cứ La Viêm Lân xử án phương hướng, tổ chuyên án phái chuyên gia thuận bối cảnh của hắn tiến hành điều tra. Rất nhanh có kết quả. Nói cho đúng, Mã Tân Vượng là một đào phạm. Lúc trước hắn tại gia tộc Mã Quan thôn gần đó tiểu trấn tại một nhà dân sinh xưởng nhỏ bên trong làm công, bởi vì tình cảm tranh chấp dùng quân dụng ba cạnh chùy liền đâm bạn gái Đồng Xuân Hoa vài dao. Về sau chạy án đến thành phố Lăng Hải, chuyện này phát sinh ở một năm trước, bị đâm tổn thương nữ hài tại bệnh viện đã bị ép tháo xuống một cái thận. Đi qua cảnh sát điều tra, hiểu rõ đến nguyên nhân là bởi vì Đồng Xuân Hoa đưa ra chia tay. Mà chia tay thì là bởi vì Mã Tân Vượng không có năng lực. Vụ án phát sinh cùng ngày, Mã Tân Vượng tại bạn gái nhà. Hai người phát sinh cãi vã kịch liệt. Căn cứ Đồng Xuân Hoa đệ nói, lúc ấy tỷ tỷ tại kích động sau khi bật thốt lên nói ra, liền ngươi kia hùng dạng cũng coi như cái đàn ông sao. Câu này nhất thời nói nhảm lại thành bi kịch dây dẫn nổ. Đối mặt nhân chứng vật chứng, Mã Tân Vượng đối đầu nhận tội, còn tương lai phán hắn cái gì hình kia là viện kiểm sát pháp viện sự tình. Đã cùng tổ chuyên án điều tra không quan hệ, nhưng là kết quả này lại giống như vào đầu một chậu nước lạnh tưới tắt căn bản hào hứng tăng vọt. Tần Cương cùng một đám nhân viên cảnh sát trên đầu, đối kết quả này rất nổi giận người ngoại trừ thành phố Lăng Hải cảnh sát hình sự. Còn có, săn cáo người, bên trong một thám viên. Người này chính là Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường trên danh nghĩa là đặc biệt tổ điều tra phó tổ trưởng. Từ năng lực cá nhân cùng xử án kinh nghiệm đi lên nói, nàng tự tin không kém hơn bất luận một vị nào xuất sắc nam thám viên. Chỉ tiếc vô luận đến đó mà nàng luôn luôn không thoát khỏi được ngàn năm lão nhị ma chú. Tại tỉnh cục điều tra, đi theo đại sư huynh Đường Kiện làm, điều đến thành phố C cục công an. Bảo thủ võ bưu lại khắp nơi ép nàng một đầu. Tại phá được một hệ liệt trọng án về sau, khó khăn bị lãnh đạo cấp trên thưởng thức, đề bạt, không hề bị võ bưu tiểu hài. Không nghĩ tới lại đụng phải thần đầu mặt quỷ, bất âm bất dương La Viêm Lân. Lục Tiểu Đường không phủ nhận La Viêm Lân tuổi trẻ tài tuấn, nhưng là hắn lại có cái gánh vác số cái án mạng đang lẩn trốn nghi phạm ca ca. Mà lại là Lục Tiểu Đường vẫn muốn tự tay bắt tử địch. Mỗi một lần trông thấy La Viêm Lân tấm kia cùng Kiều Khải giống như đúc mặt, Lục Tiểu Đường thực chất bên trong đều phát lạnh. Cho dạng này người đương trợ thủ, quả thực chính là một loại tinh thần tra tấn. Nhưng nàng thực sự lại không nghĩ từ bỏ làm việc bây giờ, cho nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Tùy thường ngóng trông La Viêm Lân ngoài ý muốn phạm sai lầm mà bị miễn chức, kia nàng liền có thể thuận lợi trưởng thành tiếp nhận tổ trưởng vị trí. Không cần lại thụ phần này mà cơn giận không đâu. Đương nhiên đối với luôn luôn rất chính trực Lục Tiểu Đường tới nói, dạng này ý niệm tà ác chỉ có thể tự mình ở trong lòng ngẫu nhiên ngẫm lại. Mà lần này La Viêm Lân quả thực làm nàng rất nổi nóng. La Viêm Lân lâm thời thẩm vấn thứ nhất người bị tình nghi Mã Tân Vượng thế mà không gọi tới nàng. Hắn đây là ý gì? Khinh thị nàng, còn là cố ý cho nàng ra oai phủ đầu. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, Gia hỏa này bề ngoài nhìn như hào hoa phong nhã, quả nhiên tâm thuật bất chính. Đều nói rồng phượng sinh phượng, chuột con trai chui đào hang. Ca ca là tâm ngoan thủ lạt, hung thủ giết người. Hắn cái này đệ đệ lại có thể tốt nhiều ít. Lục Tiểu Đường đang tra hỏi bên ngoài bước đi thong thả hai cái đến một lát. Có mấy lần muốn trực tiếp đẩy cửa vào nhà, nhưng rốt cục vẫn là nhịn được. Trong nội tâm nàng tính toán, cho dù không tự mình thẩm người bị tình nghi, nàng cũng giống vậy có biện pháp điều tra. Bất quá cứ như vậy, nàng liền không thể không cùng tổ điều tra bên trong ngoại trừ La Viêm Lân bên ngoài nàng thứ hai. Chán ghét ra hỏa liên hệ, liền là tiểu vương bát đản Mộ Dung Vũ Xuyên. Căn bản một đôi thanh mai trúc mã phát tiểu, liền bởi vì cái này háo sắc ra hỏa say mê một cái ngực lớn vô não lớn giống Sora Aoi Nhật Bản Du. Học sinh, hai người mâu thuẫn ngày càng sâu, đến cuối cùng mỗi người đi một ngả. Hiện tại Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cục cùng Nhật Bản nha đầu chia tay. Nhưng là hai người lại như cũ không có cách nào trở lại quá khứ. Vì cái gì? Chỉ có trời mới biết. Bất kể nói thế nào, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên tại phá án trên coi như ăn ý. Nàng hiện tại cũng chỉ muốn theo hắn bảo trì trong làm việc lui tới. Buổi sáng vừa dứt chân thành phố Lăng Hải đội hình cảnh, bọn hắn liền cùng nơi đó nhân viên cảnh sát cùng một chỗ mở họp một chút. Tràn ngập mùi thuốc súng, không thể tránh được. Càng là xuất sắc cảnh sát càng đem phá án cho rằng chí cao vô trên vinh dự. Cậy mạnh hiếu thắng, không cam lòng yếu thế. Gặp nhiều cũng không có gì lớn. Ngược lại là nàng đã sớm chú ý tới Mộ Dung Vũ Xuyên không tại hội trường. Cho tới bây giờ đều không có thò đầu ra. Nàng xem chừng 89 phần 10 hắn là đi kiểm tra vật chứng. Muốn tra án, đây là ắt không thể thiếu điều kiện. Quyết định chú ý nàng trực tiếp tìm tới vật chứng khoa. Nhưng là ra ngoài ý định, vẫn không thấy được Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngược lại là biểu muội hắn cố phán mặc thân áo khoác trắng. Ra dáng ngồi tại bàn thí nghiệm đằng sau cầm vở so với trên bàn vật chứng. Lục Tiểu Đường lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, vẫn là Mộ Dung Vũ Xuyên mang nàng đi chính mình nhà cậu. Trong ấn tượng cô phán thủy chung là cái tùy tiện, ham chơi mà nghịch ngợm tiểu cô nương. Khi đó nàng còn vừa lên cấp 3, học tập cũng không thế nào cố gắng. Mộ Dung Vũ Xuyên cậu mợ sầu đến xoay quanh, không nghĩ tới chỉ chớp mắt mấy năm công phu, tiểu nha đầu này chẳng những lên trọng điểm đại học, đặc biệt đề bạt đến tiến tổ điều tra, mà lại cũng trổ mã thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Cái này ấn chứng câu nói kia người có phúc không cần bận bịu. Cô phán trông thấy Lục Tiểu Đường tới, hé miệng cười một tiếng. Nàng cùng Lục Tiểu Đường quan hệ cũng không tệ. Lục Tiểu Đường hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên đâu? Không ở chỗ này sao? Biểu ca ta nha. Cố phán tả hữu ngó ngó. Mới vừa rồi còn tại. Không biết lúc nào đi ra. Là đi phòng pháp y đi. Hắn kia lớn biến thái tính tình ngươi còn không biết. Chỉ cần có thi thể còn có thể bỏ qua. À, dạng này à. Cố phán trong mắt quay mồng chuyển. Phảng phất nhìn trộm đến cái gì giống như hưng phấn hỏi. Thế nào tiểu Lục tỷ, ngươi tìm biểu ca ta làm gì nha? Lục Tiểu Đường mặt trầm xuống. Chuyện công việc, hỏi một chút hắn tiến triển tình huống. Chỉ có chuyện công tác, không làm việc đến tới đây làm gì? Ai, không thể nói như thế nha. Tiểu Lục tỷ, cố phán nháy mắt to. Tinh thần tỉnh táo, giữ chặt Lục Tiểu Đường nói. Chúng ta tại làm việc với nhau cũng có hơn mấy tháng. Ta làm sao cho tới bây giờ không nhìn thấy ngươi cùng biểu ca ta nói chuyện riêng đâu. Hai người các ngươi không phải thật sự xảy ra chuyện gì à? Lục Tiểu Đường không nhịn được nói. Ta cùng biểu ca ngươi ở giữa cho tới bây giờ cũng không có cái gì sự tình. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Cho tới bây giờ không có việc gì đây. Cố Phán Phán suy nghĩ Lục Tiểu Đường trong lời nói thâm ý. Bỗng nhiên o lên miệng, giật mình nói, chẳng lẽ ngươi cùng biểu ca ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy? Còn không có cái kia qua sao? Lục Tiểu Đường vội vàng ngó bốn phía có hay không những người khác. Dùng lực chừng Cố Phán Phán một chút, cái nào cái gì? Ta cùng biểu ca ngươi quan hệ thế nào đều không có. Ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Biết sao? Tiểu hài tử ra đừng suốt ngày mù suy nghĩ. Cố Phán Phán gặp Lục Tiểu Đường hỏa khí 10 phần, cũng không dám mạnh miệng, chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối không chịu được hiếu kỳ. Nhỏ giọng thầm thì, không nói thì không nói. Không nói ta cũng có thể đoán được. Có thể đại khái là bởi vì Lục Tiểu Đường vội vàng đổi chủ đề. Hỏi, thế nào, người bên này kiểm tra, có phát hiện gì không có? Cố Phán Phán lúc này mới không tình nguyện đem ý nghĩ thu hồi. Nói, hiện trường ảnh chụp, vật chứng rút ra, kiểm tra trình tự ta đều ngay tại xem xét, còn không có phát hiện cái gì lỗ thủng. Tên hung thủ này hoàn toàn chính xác không đơn giản a. Ngoại trừ không cẩn thận lưu lại một chút kia tinh dịch cùng dấu chân. Cái khác vật chứng cắt miếng phía trên không có phát hiện bất luận cái gì một chút vân tay a. Lông tóc rồi dịch thể rồi vân vân vết tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.